Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Thiên Khung Tỏa Địa Lôi Sát Trận. Tề Duệ lo lắng gặp lại cùng loại, hắn cũng vô pháp khống chế cục diện đem tất cả đều hại. Cho nên bỏ đi tiếp tục tầm bảo suy nghĩ. Tề Duệ bọn hắn thương lượng xong đằng sau, liền bước nhanh hơn, Tiểu Hoạt Đầu liền đứng tại Tề Duệ trên bờ vai. Nếu thật là chung quanh có linh bảo cũng chạy không thoát nó cảm ứng. Khô Lâu Sơn là cái liên miên dãy núi. Tề Duệ bọn người bay qua một cái khe núi đã đến một tòa không phải rất cao dưới ngọn núi. Sườn núi chỗ còn có thể nhìn thấy nhân tộc xây dựng đã tổn hại công sự phòng ngự. Ở trước mặt bọn họ là khắp nơi trên đất ma tộc cùng ma thú thi cốt. Nhìn thấy tình cảnh này, Tề Duệ lần nữa cảm thán. Bởi vậy có thể thấy được năm đó chiến đấu đánh chính là cỡ nào thảm liệt. Nhân tộc thương vong khẳng định cũng không nhỏ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới này còn có ma tộc. Chẳng lẽ ma tộc thật bị nhân tộc diệt tộc sao? Thế nhưng là từ nơi này chiến trường có thể nhìn ra ma tộc thực lực giống như so nhân tộc mạnh. Hơn một chút a. Công tử Trường Nhạc hận không thể hiện tại cũng là năm đó nhân tộc đối với ma tộc tác chiến một thành viên, mọi người trèo đèo lội suối cũng không có gặp được trở ngại gì. Nhưng khi bọn hắn sắp đi ra Khô Lâu Sơn cuối cùng một dãy núi thời điểm, trước mặt bị một tòa như cắt giống như vách đá ngăn trở, mà lại hướng hai bên nhìn một chút không nhìn thấy đầu. Đại tế ti không nói có tình huống như vậy a. Chúng ta cách trên bản đồ trước đó kế hoạch lộ tuyến có chừng nửa ngày lộ trình. Nếu là từ nơi này vượt qua đi qua liền sẽ trực tiếp đạt đến Mê Vụ Sơn Cốc. Tề Duệ nói ra, cao như vậy chúng ta làm sao đi lên? Xem ta, Tề Duệ cười cười nói với công tử Trường Nhạc. Đại ca, ngươi đem Như Ý Tinh Tuyệt Phá Thiên Thương phóng tới dài nhất. Tốt. Công tử Trường Nhạc dựa theo Tề Duệ ý tứ khẩu súng dán vách đá phóng tới dài nhất. Tề Duệ phóng thích quấn quanh võ hồn kỹ khẩu súng đầu cuốn lấy. Sau đó thuận thương leo đi lên. Xuất ra một thanh không cần kiếm cắm vào vách đá. Lại đem thương đi lên thi triển quấn quanh cuốn lấy. Cứ như vậy Tề Duệ đã đến vách đá vị trí trung tâm. Ai? Nếu là không có Tề Duệ lão đệ chúng ta khả năng nửa bước khó đi. Chúng ta những người này nếu là không có Tề Duệ hẳn là còn rất bình thường tu luyện. Tựa như ếch ngồi đáy giếng còn tưởng rằng chính mình là bao nhiêu ghê gớm thiên kiêu. Công tử Trường Nhạc cảm thán nói. Đúng vậy a, hiện tại ta đối mặt hư linh thất trọng cảnh đều tràn ngập lòng tin. Đây hết thảy đều là Tề Duệ lão đệ cho. Ta Triệu Du Quân nhất định phải dẫn hắn về Đại Tống Đế Quốc. Muốn để phụ hoàng ta thật tốt tạ ơn hắn. Tề Duệ, chúc vô song, Khải Luân Thành Tú còn có Tề Chiến từ đầu đến cuối nhìn xem Tề Duệ. Lo lắng hắn xảy ra bất trắc, nhưng sợ cái gì đến cái gì. Bởi vì các nàng chợt phát hiện Tề Duệ biến mất tại trên vách đá. Các nàng tranh thủ thời gian trở về lui. Chỉ thấy Tề Duệ tại một cái vách đá trong động hướng các nàng ngoác ra hiệu không có việc gì. Nguyên lai Tề Duệ leo đến vách đá một nửa thời điểm. Tầm Kim Điểu Tiểu Hoạt Đầu nói cho vách núi này trong vách có cao giai hoàn hảo không chút tổn hại. Linh bảo, thế là Tề Duệ dựa theo Tiểu Hoạt Đầu chỉ vị trí dùng kiếm thử một chút vách đá. Hắn một dùng sức vách đá bị hắn thọc cái lỗ thủng. Phá Vọng Tinh Mâu nhìn thấy vách đá trong sơn động có cỗ nhân tộc thi thể. Tề Duệ tiến vào trong động tại người chết bên người nhìn thấy một bộ áo giáp một thanh địa giai. Thanh huyền kiếm cùng hai cái ngọc bài. Một trên ngọc bài khắc lấy thanh huyền kiếm quyết. Tề Duệ có thất tinh kiếm quyết là đủ rồi. Đây đối với dùng kiếm Khải Luân Thành Tú. Chúc vô song, Triệu Du Quân các nàng tới nói coi như quá hữu dụng đồ. Một cái khác trên ngọc bài khắc lấy tên của hắn cùng thân phận. Nguyên lai người chết là nhân tộc Thanh Huyền Võ Hoàng. Bị ma tộc trọng thương đằng sau đem chính mình phong bế tại vách đá trong sơn động. Vì không để cho mình bản sự thất truyền. Ngay tại trên ngọc bài lưu lại kiếm quyết này cùng thanh huyền kiếm. Để cho nhân tộc hậu bối dùng kiếm quyết này cùng bảo kiếm tiếp tục tru sát ma tộc. Thật sự là cơ duyên xảo hợp. Có lẽ là Thanh Huyền Võ Hoàng trên trời có linh chỉ dẫn chúng ta tới nơi này đi. Tề Duệ thu những này linh bảo để tầm kim điểu tại trên vách đá dựng đứng đi vòng vo vài vòng cũng không có phát hiện cái khác sơn động. Tề Duệ dựa theo trước đó biện pháp lên tới trên vách núi. Đưa mắt nhìn lại dưới núi là một mảnh mê vụ. Cái khác cái gì cũng không nhìn thấy. Tề Duệ từ tất cả trong nhẫn không gian tìm ra một chút có thể dùng đồ vật làm cái dây thừng phóng. Tới phía dưới, đem những người khác kéo đi lên. Cái này Khô Lâu Sơn ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì a. Triệu Du Quân nói ra, không có gặp được nguy hiểm cũng không đại biểu nguy hiểm không tồn tại. Mọi người không cần buông lỏng cảnh giác. Trúc Vô Song nói ra, tốt, chúng ta đi thôi. Đại tế ti tiền bối nói qua, mê vụ cốc là tử vong suất cao nhất địa đồ một trong. Chúng ta phải cẩn thận. Tề Duệ căn dặn mọi người đằng sau hướng dưới núi đi. Tề Chiến lần nữa đi tại phía trước nhất. Tề Duệ cho mọi người an bài cái đội hình. Cũng chính là Tề Chiến đi ở trước nhất. Tề Duệ đi ở phía sau hắn. Hắn bên trái là công tử Trường Nhạc. Phía bên phải là Khải Luân Thành Tú. Bởi vì bọn hắn hai người chiến lực tương đối mạnh. Sau lưng Tề Duệ là Tuân Tuyết Phỉ. Bên trái của nàng là Triệu Du Quân. Phía bên phải là Trúc Vô Song. Dạng này đội hình cơ hồ là 360 độ không góc chết điều tra chung quanh. Mà lại đội viên lẫn nhau ở giữa trợ giúp rất thuận tiện cấp tốc. Cái này mê vụ cốc miệng hang rất rộng. Nhưng chỉ có con đường này thông hướng tử vong triều trạch. Trong cốc đến cùng có cái gì đại tế ti cũng không có nói. Chấm ngoặc kép, Tề Duệ đang nói. Tề Chiến đã phát hiện tình huống chỉ phía trước. Tề Duệ để đội viên khác đừng động. Hắn đi hướng tiền quán xem xét một hồi. Nguyên lai phía trước trên mặt đất nằm mấy cỗ vừa mới chết không lâu thi thể. Chỉ là mấy bộ thi thể này có đốt cháy khét vết tích. Nhưng không phải hỏa thiêu, mà là sét đánh tạo thành. Đây là người vì hay là tự nhiên sét đánh nga? Tề Duệ ngẩng đầu quan sát đỉnh đầu. Toàn bộ sơn cốc đều bị mê vụ bao phủ. Người bình thường căn bản là không nhìn thấy bầu trời. Cũng liền không biết hiện tại là trời đầy mây hay là trời nắng. Ồ, không đúng. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu lại là có thể nhìn thấu cái này mê vụ. Phát hiện trên đỉnh đầu có một cái cự đại trong suốt cái lồng. Cái này cái lồng ngay tại tụ tập lôi điện chi lực. Chờ tụ tập đến một cái cực hạn đằng sau lôi điện chi lực liền sẽ bộc phát. Đến lúc đó cái này lớn cái lồng bên trong liền sẽ bị lôi điện chi lực tràn ngập. Cũng chính là bởi vậy mới có người bị lôi điện chi lực diệt sát. Thiên khung tỏa địa lôi sát trận. Tề Duệ tại trên cổ tịch gặp qua trận này. Đây cũng là thượng cổ đại năng bố trí một cái diệt sát ma tộc đại sát trận. Là do mấy vị cao giai trận pháp đại năng liên thủ đem phiến khu vực này hoàn toàn khóa lại. Sau đó bố trí mấy cái đại trận. Trong đó sát trận chính là lôi diệt đại trận. Trận này hoàn hảo đã nói lên ma tộc cũng không có bài trừ trận này. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn là thông qua được. Xem ra ma tộc bên trong cũng có phi thường châu bò xiên tồn tại. Nói như vậy cái này thiên khung võng khoác lên bố trí không ít tụ lôi thạch. Đại trận này cũng là dùng linh thạch cực phẩm đến làm năng lượng cung cấp. Mà lại trận này bởi vì linh thạch cùng tụ lôi thạch hỗ trợ lẫn nhau bổ sung năng lượng. Cho nên mới sẽ giữ nhiều năm như vậy. Cổ nhân thật sự là quá mạnh. Tề Duệ không khỏi tán thưởng thượng cổ trận pháp sư cao năng. Những đại trận này hắn cũng chỉ là ở trong sách cổ nhìn qua. Để hắn bố trí cũng bố trí không ra. Bởi vì cái này chỉ ít cần cùng hắn cùng cấp bậc 6 cái trận pháp đại sư mới có thể hoàn thành. Tề Duệ, ngươi đang nói gì đấy? Cái này mê vụ cốc bị một cái tổ hợp sát trận bao phủ. Mặc dù đã không có bao nhiêu uy lực, nhưng vẫn là đối với vào trận người có rất lớn uy hiếp. Tề Duệ đơn giản giải thích nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Công tử Trường Nhạc hỏi. Nhanh chóng thông qua sát trận này. Nơi này chủ yếu chính là sét đánh. Các ngươi cũng không cần sợ. Tề Duệ lấy ra tinh diệu tử lôi đạc. Từ lúc làm ra pháp khí này liền vô dụng qua. Nếu như chờ sẽ ở đây có lôi điện chi lực. Hắn vừa vặn có thể dùng cái này tử lôi đạc thu thập. Phía trước còn có thi thể. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.